Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 287, C287, thì ra là người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu chơi trên đảo 2 ngày, mỗi một điểm đến đều ghi dấu chân bọn họ đến sáng sớm ngày thứ 3. Cảnh sát Dêm biến mất 2 ngày xuất hiện nông đã liên lạc với đảo Ngục Giam, hẹn gặp 9 giờ. Hôm nay vừa lúc có thuyền tiếp viện ra đảo, ba người họ lên thuyền. Nếu xong việc trước 15 giờ thì có thể theo thuyền tiếp viện trở lại. Thương Dĩ Nhu còn hưng phấn hơn 2 ngày đi chơi, cô sạc đầy pin điện thoại, định ghi âm lại cuộc nói chuyện lần này. Nhưng khi lên đảo, di động của cô lại bị cai ngục tịch thu. Ở nơi này cấm chụp ảnh, quay phim và ghi âm, ngay cả bút cũng không được mang vào. Tài liệu Khúc Mịch muốn đem theo cũng bị kiểm tra kỹ càng. Cai ngục nhập mật mã 12 ký tự, cửa từ từ mở. Ba người mới bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Thương Dĩ Nhu lập tức thấy áp lực. Bốn phía đều là những bức tường cao với hàng rào dây thép trải dài bên trên, bốn góc đều có tháp canh, có cai ngục đứng gác với súng trên đó. Camera có thể nhìn thấy mọi nơi, với khả năng giám sát 24/24 toàn diện thì một con ruồi bay vào cũng có thể nhìn thấy. Cai ngục giữ cửa cấp thẻ thông hành cho họ, thẻ này chỉ cho phép họ vào chứ không được ra. Khi công việc kết thúc, cai ngục sẽ cấp thẻ thông hành mới. Bọn họ theo cai ngục vào trong, tổng cộng có 5 cổng lớn, không những phải quét thẻ thông hành mà phải kiểm tra khẩu lệnh. Nghe nói khẩu lệnh của họ mỗi sáng mới thông báo, hơn nữa 365 ngày trong một năm không có ngày nào trùng lặp. Càng vào trong Thương Dĩ Nhu càng thấy u ám, đang là ban ngày nhưng bên trong vẫn mở đèn sợi tóc khiến bóng người càng méo mó. Có lẽ quanh năm suốt tháng ở đây chỉ có vài người tới. Nghe có tiếng động, trong cửa sổ nhỏ của phòng giam xuất hiện đôi mắt, sau đó là tiếng huýt sáo. Cai ngục dùng dùi cui gõ vào cửa sắt, tiếng huýt sáo mới dừng, nhưng ánh mắt kia vẫn nhìn chằm chằm Thương Dĩ Nhu. Thương Dĩ Nhu nổi da gà khắp người, cô có cảm giác bản thân đang bị một con thú đói nhìn chằm chằm, nó sẽ lao vào xé xác cô bất cứ lúc nào. Như cảm nhận được sự khó chịu của Thương Dĩ Nhu, Khúc Mịch nắm tay cô, hạ giọng thương lượng. Em với cảnh sát Dêm ở ngoài chờ được không? Không sao, đã vào đây rồi, chỉ còn cách một cánh cửa là có thể gặp Brown. Thương Dĩ Nhu không muốn từ bỏ như vậy. Tuy tù nhân ở đây đều là những kẻ cực kỳ hung ác nhưng họ không thể thoát ra ngoài, cũng không thể làm gì cô. Cô mỉm cười với Khúc Mịch, khẽ rời khỏi bàn tay anh, tỏ vẻ mình không sao. Hai người qua trạm kiểm soát cuối cùng, nhìn thấy một phòng giam ở cuối hành lang. Cửa phòng giam không có cửa sổ. Chỉ có 3 lỗ thông hơi nhỏ. Brown là kẻ nguy hiểm nhất từ bị giam ở ngục giam này. Ông ta mê hoặc một tên tội phạm tự sát. Theo lời nhân chứng, ông ta chỉ thì thầm với tên tội phạm kia 2 câu. Trong việc này ông ta giữ im lặng, chẳng ai làm được gì. Một tháng sau khi tiếp xúc với ông ta, một cai ngục đột nhiên lên kế hoạch giúp ông ta bỏ trốn, khiến 2 cai ngục khác bị thương. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ông ta đến phòng giam này, không cho ông ta liên lạc với thế giới bên ngoài. Mọi người cứ đứng ngoài cửa nói chuyện, nếu cần đưa gì thì đưa qua cửa giao cơm. Nhớ kỹ, không được tin bất kỳ lời gì hắn nói. Chúng tôi sẽ theo dõi trên màn hình, nếu phát hiện có vấn đề lập tức cho dừng cuộc trò chuyện này. Cai ngục dặn dò họ thật kỹ rồi mới mở cánh cửa cuối cùng, mời 2 người vào, còn mình và cảnh sát Dêm đứng ngoài, ở đây có cai ngục cầm súng và thiết bị giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách tường có treo một màn hình hiển thị những gì đang diễn ra trong phòng giam. Một người đàn ông hơi gầy đang ngồi đọc sách. Phòng giam của ông ta khá rộng và ngăn nắp. Nhà vệ sinh có bồn rửa mặt và một phòng tắm nho nhỏ. Đối diện là một chiếc giường đơn, bàn được đặt ngay đầu giường. Chăn bông được xếp gọn gàng, đối được đặt trên chăn. Bên cạnh giường có một tủ quần áo nhỏ, cửa tủ đóng kín, không thể nhìn thấy bên trong có gì. Có lẽ là đồ dùng cá nhân của ông ta, nếu không thì phòng giam đã bừa bộn. Nghe có tiếng bước chân bên ngoài, ông ta ngẩng đầu nhìn lên camera, nhếch mép cười. Thương Dĩ Nhu quan sát ông ta, làn da nhợt nhạt, lông mày thưa thớt và đôi mắt sâu, đôi môi mỏng, cằm nhọn, tay hơi hướng về phía trước. Chào, giọng ông ta là giọng Mỹ, tốc độ vừa phải, xem ra ở bị giam cầm trong không gian kín quá lâu giúp thính lực của ông ta trở nên nhạy bén. Chào ông Brown, Khúc Mịch trả lời, chúng tôi đã nhận được thư của ông, giáo sư Khúc, tôi đã đọc thông tin về cậu. Ha ha, Đúng là thú vị, đây chính là duyên phận mà người Trung Quốc hay nói đấy. Ông ta bật cười, đôi mắt hướng về phía Thương Dĩ Nhu đang đứng. Nếu không phải biết ông ta không thể thấy tình hình bên ngoài, Thương Dĩ Nhu sẽ nghi ngờ trong phòng ông ta có máy theo dõi. Duyên phận của người Trung Quốc chúng tôi có hai loại, một là thiện duyên, hai là ác duyên. Không biết ông Brown cảm thấy chúng ta là loại nào? Khúc Mịch hỏi, ác duyên cũng được, thiện duyên cũng được, đều là duyên phận. Không phải người Trung Quốc còn có câu kiếp trước quay đầu 500 lần đổi lại một lần gặp thoáng qua ở kiếp này ra. Có vẻ như duyên phận của chúng ta ở kiếp trước không cạn. Ông ta gấp cuốn sách lại, đứng dậy. Tôi biết mục đích của hai người, có điều, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô gái bên cạnh anh. Khúc Mịch nhíu mày, lập tức từ chối. Ông không có quyền bàn điều kiện ở đây. Vậy sao? Ông ta lại bật cười. Tôi thì nghĩ khác, tôi đã xem tài liệu các anh cung cấp nên hiểu rất rõ về vụ án. Tôi nghĩ vợ anh sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, hơn nữa không có thông tin của tôi, anh sẽ không thể bắt được hắn. Anh có thể từ chối, có điều nếu tôi là anh, tôi sẽ đồng ý ngay, dù gì thì thời gian của anh không còn nhiều. Nói hết câu, ông ta lại ngồi xuống đọc sách. Thương Dĩ Nhu gật đầu với Khúc Mịch, viết vài chữ vào lòng bàn tay anh. Khúc Mịch chần chờ, cuối cùng cũng gật đầu. Chào ông, Thương Dĩ Nhu lên tiếng. Brown quay đầu nhìn về phía Thương Dĩ Nhu, khẽ cười. Giáo sư Khúc, phiền anh ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với vợ anh, không muốn bị ai quấy rầy. Khúc Mịch từ chối không phối hợp, Thương Dĩ Nhu xua tay bảo anh đi. Đằng sau 10 mét có cảnh sát rêm, nhiều người ở bên đó như vậy, Brown bị nhốt bên trong có thể làm được gì? Thương Dĩ Nhu không hề lo lắng. Cô bảo Khúc Mịch ra ngoài chờ mình. Khúc Mịch chần chờ, hạ giọng dặn dò cô mấy câu mới lưu luyến rời đi. Cô Thương, đã lâu không gặp. Nghe tiếng bước chân Khúc Mịch đi xa, Brown cười nói. Thương Dĩ Nhu giật mình. Cô không nhớ mình từng gặp Brown sao, ông ta lại nói đã lâu không gặp. Chúng ta từng gặp nhau sao? Thương Dĩ Nhu hỏi, xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra. Brown đi về phía camera, ngẩng đầu. Trên màn hình là gương mặt ông ta được phóng đại, nhìn ông ta cười Thương Dĩ Nhu không được thoải mái lắm. Xem ra cô đã hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng, ai đã trị hết cho cô? Chồng cô sao? Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại. Thương Dĩ Nhu cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ ra rồi, lúc mới tới Toronto, chú Thương từng đưa cô đi gặp tất cả bác sĩ tâm lý ở Canada, trong đó có lẽ có Brown. Khi ấy vì cô quá nhỏ, lại ở trong hoàn cảnh đó nên mới không có ấn tượng. Trí nhớ của ông tốt thật, tôi chỉ đến văn phòng của ông một lần, và lại đã qua mười mấy năm, ông vẫn nhớ rõ như vậy. Thấy Brown không phản bác, Thương Dĩ Nhu biết mình đã đoán đúng. Thế ông còn nhớ rõ mặt của những bệnh nhân khác không? Đã từng có ai mắc chứng nghiện vật lạ nhờ sự giúp đỡ của ông không? Ha ha, cô bé, cô đúng là thông minh. Brown ngồi xuống. Đã lâu rồi không có ai tới gặp tôi, cũng không có ai nói chuyện với tôi. Tôi bị nhốt trong cái nhà tù nhỏ bé này đã đủ lắm rồi. Ông cứ yên tâm, chỉ cần ông cung cấp manh mối có giá trị, cảnh sát sẽ đổi cho ông căn phòng khác có cửa sổ, ông có thể đứng ở cửa sổ ngắm biển. Mỗi tháng ông còn được đi dạo ngoài bãi biển, hưởng thụ bầu không khí trong lành. Ha ha ha, cô bé, tôi nghĩ cô vẫn chưa rõ tình hình hiện tại rồi. Người được lợi cuối cùng không phải tôi, mà là cô và chồng cô. Ông ta nói không sai, Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu tham gia hỗ trợ phá án. Hơn nữa chi phí tuần trăng mật lần này của họ cũng do cục cảnh sát trả. Bọn họ thật sự được lợi rất nhiều. Cô đã xem bộ phim Sự Im Lặng của Bầy Cừu chưa? Bọn họ cải biên từ câu chuyện của tôi không thích điều này. Thương Dĩ Nhu cau mày, ông ta nói đủ thứ chuyện trên đời là có ý gì? Chỉ là muốn tìm một người tâm sự với ông ta thôi sao? Đúng là quá ngông cuồng. Cách chương.